Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 373, tiên khí bồng bềnh biểu tử. Lễ đính hôn xử lý rất lớn, chỉ là một cái mục gia tên tuổi, đều đầy đủ hấp dẫn đến tính ra hàng trăm thượng lưu gia tộc. Lê gia cũng là trăm năm thế gia vọng tộc. Cùng Lê lão giao hảo người đều là đức cao vọng trọng hạng người. Người lui tới bên trong, trong lúc phất tay toàn bộ lộ ra tốt đẹp tu dưỡng. Lâm Khả Nhu hôm nay xem như khách khứa, phi thường lóa mắt, nhỏ yếu dáng người, duyên dáng yêu kiều, tinh xảo trang dung để cho nàng xem ra khéo léo trang nhã. Mặc trên người là màu trắng bạc quần lụa mỏng, tại sáng chói xa hoa dưới đèn lưu ly lóng lánh khắc quang huy. Hai tầng sa mỏng bao phủ trên vai bên cạnh, đi theo động mà vì đó nhẹ nhàng phiêu diêu. Tiên khí mười phần, từ vừa vào trận, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đó là Lâm Khả Nhu a. Thiên, so với ta trong tưởng tượng xinh đẹp hơn. Gần nhất nàng tốt nổi danh. Trước mấy ngày sự tình nghe nói không? Nàng giống như bị người. Xuyệt, Lê Mộng đứng ở bên người nàng. Đương nhiên trở thành vật làm nền. Tới tới đi đi, hiếm có người chú ý tới nàng. Nhưng là nghe được chung quanh mà nói, sắc mặt vẫn là không dễ nhìn. Tinh thần mệt mỏi, Lê Mộng lôi kéo Lâm Khả Nhu tay. Nói khẽ, Khả Nhu, ta đi trước một lần toilet. Tốt, Lê Mộng vừa đi, nhiều người hơn đều nhìn về Lâm Khả Nhu. Đông Vũ Giai thật lâu không có trông thấy Lâm Khả Nhu. Giờ này khắc này nhìn thấy nàng, chạy lên đến đây. Nịnh nọt nói, biểu tỷ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp nha, thật nhiều người đều ở nhìn ngươi, ai cũng ưa thích nghe được mình được khen thưởng. Lâm Khả Nhu trên mặt lộ ra nụ cười, có thể còn chưa lên tiếng, liền nghe được một đường cười nhạo, nhìn nàng người là nhiều, có thể cũng không phải là nhìn nàng xinh đẹp a. Lê Tuyết Tình sau lưng dẫn hai nữ hài đi tới, Lâm Khả Nhu một chút liền nhận ra. Một cái là nhà cái Thiên Kim, gọi Trang Vũ, một cái khác là Lê Mộng đường muội, gọi Lê Dĩnh. Trang Vũ mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác, nhìn xem Lâm Khả Nhu, nói, trước mấy ngày nghe nói ngươi đi Cực Lạc, chơi vui sao? Lâm Khả Nhu nghe xong, liền biết kẻ đến không thiện, tâm trầm xuống, trên mặt lại là làm bộ nghe không hiểu bộ dáng, nói, không tệ nha. Không có gì tốt chơi. Chính là một cái bình thường chỗ ăn chơi mà thôi. Úc, nghe nói ngươi có kỳ ngộ a, nên so người khác muốn tốt chơi a. Lê Dĩnh cũng mở miệng, đụng một cái Lê Tuyết Tình. Nói, Tuyết Tình, xác định chính là nàng sao? Đúng vậy a, còn có thể có lỗi. Lê Tuyết Tình 10 điểm chắc chắn. Đoạn thời gian trước còn khóc lấy la hét mình là một chỗ. Trước mấy ngày cứ như vậy không chịu cô đơn đi tìm người phá. Đánh mặt sao? Lâm Khả Nhu sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Người miệng đặt sạch sẽ điểm. Cũng không phải ta một người nói. Lê Tuyết Tình chỉ chung quanh. Tất cả mọi người biết rõ ngươi bị người mê. Nghe nói có mấy cái cùng tiến lên đây. Ngươi làm sao còn có mặt đứng ở nơi này? Ăn mặc thật xinh đẹp a. Trang Vũ giật giật trên người nàng phiêu giật xinh đẹp lụa mỏng. Tiên khí bồng bềnh biểu tử. Lê Tuyết Tình cùng Lê Dĩnh đều nở nụ cười. Trong đáy mắt tất cả đều là khinh miệt châm chọc. Không chỉ có chỉ là các nàng. Hiện trường cái khác người biết chuyện cũng đều nhìn lại. Không ít ánh mắt tụ vào. Lại không ai mở miệng giúp Lâm Khả Nhu nói câu nào. Lâm Khả Nhu có chút bộ dáng ủy khuất. Tức giận nói. Không phải ta. Kia là ai? Trang Vũ thừa cơ hỏi. Đều có người vạch trần. Từng cái đặc thù nói đều là ngươi. Ngươi lại còn có mặt như vậy hùng hồn. Có xấu hổ hay không? Được rồi. Người ta lúc đầu ra mặt liền so ngươi dày. Trước đó còn luôn miệng nói cùng Mục đại thiếu chỉ là huynh muội đây. Không một chân đây. Cái này không? Gần nhất nàng cùng Mục đại thiếu cầu thả ảnh chụp lại cho bùng nổ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.